Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 72, vào ngục, ngài không phải muốn giết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, người trực ban ở đại lý tự chính là đại lý tự hữu Thiếu Khanh. Tiêu Thế Minh, chỉ là trong công đường còn có thêm một vị tự nguyện tăng ca. Thích Thế Ẩn đang vùi đầu vào công văn. Những cuốn sổ sách liên quan đến Thái Phủ Tự trong những năm qua chất thành núi bên cạnh. Gần như muốn chôn vùi cả người hắn vào trong. Tiêu Thế Minh bên này vừa mới đau lưng mỏi cổ đứng dậy từ bàn. Thêm củi vào lò sưởi. Lúc quay người lại, hắn thuận đường liếc mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy Thích Thế Ẩn vẫn giữ nguyên tư thế ngay ngắn của nửa canh giờ trước. Mày nhíu chặt, tì bút viết gì đó. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ là chồng hồ sơ đã xem qua bên cạnh hắn lại dày thêm một chút. Vô Trần huynh, cứ cái đà này của ngươi, ta xem sang năm giờ này ta nên gọi ngươi một tiếng đại nhân rồi. Tiêu Thế Minh trêu chọc nói, Thích Thế Ẩn chậm nửa nhịp, mới ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ vụ án. Ta nếu là vì quan lộ, lúc trước đã không đến đại lý tự, hắn nói. Rồi xoa xoa giữa mày đang có chút nhức mỏi. Tiêu Thế Minh từ bên cạnh rót hai chén trà. Cầm đến, quỳ xuống bên cạnh bàn của Thích Thế Ẩn. Hắn một bên đưa cho Thích Thế Ẩn một chén. Một bên cúi đầu liếc mắt. Từ năm ngoái đã thấy ngươi ngày ngày vất vả. Nhưng đã tra được gì chưa? Có một vài điểm đáng ngờ. Chỉ là muốn chứng minh thực hư. Vẫn phải gọi người đến hỏi mới được. Thích Thế Ẩn nói, Tiêu Thế Minh lắc đầu than thở. Thái Phủ Tự vốn là nơi trọng yếu. Nếu không có chứng cứ xác thực, sao có thể dễ dàng tra hỏi? Hắn chỉ vào một chồng sách. Ngay cả những thứ này, cũng là dựa vào cớ thẩm tra những năm qua mới lấy được. Nếu không vô cớ nghi ngờ, người cũng không sợ bị triều thần chất vấn sao? Thích Thế Ẩn không phản bác. Cùng giữ chức Thiếu Khanh đại lý tự, thời gian nhậm chức của Tiêu Thế Minh còn lâu hơn hắn rất nhiều. Hắn tự nhiên hiểu rằng, đối phương nói câu nào cũng có lý, nhưng biết rõ có sai mà không vạch trần, thấy rõ có sâu mọt mà không trừ. Thích Thế Ẩn cúi đầu nhìn xuống bộ hồng bào trên người. Hắn làm sao có thể không phụ lòng bộ quan phục này chứ? Trong sảnh chính im lặng, cửa đường đột nhiên bị người gõ vang, một tiểu lại trực ban cúi đầu bước nhanh vào. Tiêu đại nhân, Thích đại nhân, chuyện gì? Tiêu Thế Minh hôm nay trực ban, việc trong công đường cũng nên do hắn gánh vác. Thưa Tiêu đại nhân, Kinh Triệu Phủ cho người đến báo. Tối nay ở chợ phía Tây Thượng Kinh, Vĩnh Nhạc Phường, có người say rượu phi ngựa, va chạm làm người bị thương. Sau khi xuống ngựa lại gây gổ đánh nhau, hiện đã bắt giữ những người liên quan. Kinh Triệu Phủ xin chuyển giao vụ án này cho đại lý tự. Thích Thế Ẩn nhíu mày định nói, lại bị Tiêu Thế Minh vẫy tay ngắt lời. Hắn cười như không cười quay mặt đi. Nguyên Khải Thắng coi đại lý tự của ta là nơi nào? Chuyện vặt vãnh thế này cũng muốn đem đến làm phiền. Tiểu lại do dự một chút, thấp giọng nói. Hai người say rượu phi ngựa, một người là con trai của Thái Phủ Thiếu Khanh, Vạn Mặc, sắc mặt Tiêu Thế Minh khẽ biến, chỉ xét phụ thân của Vạn Mặc, Thái Phủ Thiếu Khanh bất quá chỉ là quan tứ phẩm, còn thấp hơn một bậc so với chức hữu Thiếu Khanh chính tứ phẩm của hắn. Nhưng mọi người ở Thượng Kinh đều biết, vị công tử nhà họ Vạn này làm sằng làm bậy, dựa vào chính là cứu cứu của hắn. Thái sư đương triều, Tống Trọng Nho, đừng nói là phi ngựa làm người bị thương. Ngay cả mấy ngày trước hắn cưỡng đoạt một phụ nữ nhà lành. Ép chết con gái của một gia đình ở thành Nam. Hai vợ chồng già khóc đến mù cả mắt. Cũng không đòi lại được công đạo. Tiêu Thế Minh theo bản năng nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Lại thấy Thích Thế Ẩn không hề động thanh sắc. Thậm chí giữa mày còn ẩn hiện vài phần vui mừng. Còn người phi ngựa kia là ai? Tiểu lại chắp tay thi lễ nói. Con trai của Dương Đông Tiết Độ Sứ Ngụy Dung Tân. Ngụy Lân Trì. Ánh mắt Thích Thế Ẩn khẽ động. Hai người này, tám đời không quen biết, sao lại cùng nhau say rượu gây sự? Tiêu Thế Minh nói, năm ngoái cung yến, các tiết độ sứ các nơi vào kinh báo cáo công tác. Chắc là Ngụy Lân Trì theo phụ thân đến, ham chơi nên ở lại Thượng Kinh thêm mấy ngày, bọn ăn chơi trác táng mà. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chơi cùng nhau cũng là chuyện thường. Tốt nhất là như vậy. Thích Thế Ẩn ngẩng đầu, sai người hồi báo kinh triệu phủ, nói vụ án này, đại lý tự nhận, ai? Tiêu Thế Minh giơ tay định cản, đáng tiếc đã không kịp, đợi tiểu lại đó cáo lễ rời đi. Hắn bất đắc dĩ vỗ tay nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Vô Trần huynh, ngươi đây là tội gì chứ? Vạn Mặc chính là con trai của Thái Phủ Thiếu Khanh. Thích Thế Ẩn vỗ công văn, trên mặt lại cuối cùng cũng thấy được nụ cười đã lâu. Vùi đầu hơn một tháng, cuối cùng cũng thấy được một tia sáng. Ta có tội gì chứ? Tiêu Thế Minh cúi đầu ghé vào tai hắn. Xét về quan hệ thân thích, Tống Thái Sư chính là ông ngoại của ngươi đó. Thích Thế Ẩn đứng dậy cười lớn. Dưới pháp luật, không có thân sơ. Hắn sửa sang lại quan phục, cúi đầu nắm lấy cánh tay Tiêu Thế Minh, định kéo người lại. Tiêu đại nhân, chuyện tốt thăng quan tiến chức thế này, sao ngài không cùng ta đi? À, phúc khí này, ngươi một mình hưởng đi. Tiêu Thế Minh tức giận giằng tay ra, liếc hắn một cái, ta không có gan hùm mật gấu như ngươi, dám vuốt râu cọp của ông ngoại ngươi. Như vậy, Tiêu đại nhân cứ chờ tin tốt của ta đi. Thích Thế Ẩn đi ra ngoài, phía sau hắn, Tiêu Thế Minh ngồi sau đống công văn, những chồng sách cao như núi che khuất thân hình hắn. Hắn nhìn bóng dáng người bạn thân đang bước ra ngoài cửa, thần sắc nhất thời trở nên u tối khó hiểu. Sau khi Thích Thế Ẩn bước xuống bậc thềm, hắn thoáng thấy tiểu lại trực ban vừa mới báo tin, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vẫy tay về phía đối phương. Thích đại nhân, tiểu lại vội vàng tiến lên. Thích Thế Ẩn hỏi, vừa rồi không nghe ngươi nhắc đến người bị thương trong vụ ẩu đả của hai người họ Thương thế thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cái này, sắc mặt tiểu lại nhất thời trở nên kỳ quái. Thích Thế Ẩn nhíu mày, có chuyện gì thì cứ nói. Khó xử cái gì, nếu họ làm người ta mất mạng, ta còn bao che được sao? Không phải, đại nhân hiểu lầm rồi. Tiểu lại cẩn thận làm một cái vái, hai người đó không sao, suýt nữa mất mạng là hai vị công tử kia. Thích Thế Ẩn, ai u, đau chết mất à, giết người rồi, có người muốn giết người. Nhà ngục kinh triệu phủ, ở cuối, trong hai phòng giam đối diện nhau, Ngụy Lân Trì mặt mũi bầm dập ngồi trên lưng một tên gia đinh đang quỳ trên đất, đồng thời giơ một chân lên, đá vào mông một tên gia đình khác đang khóc lóc trên đất. Kêu to lên, lão tử không cho ngươi ăn cơm mà. Hắn lại trừng mắt nhìn sang bên cạnh. Ngươi, cùng hắn kêu, vâng. Thế là hai tên gia đình song song quỳ ra ngoài, cùng nhau ôm lấy song sắt nhà ngục mà la hét. Giết người, mau đến đây, có còn vương pháp nữa không? Ai ra nhà đau chết mất, có người muốn đánh chết người rồi. Trong tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết, Ngụy Lân Trì hung tợn trừng mắt nhìn về phía phòng giam đối diện, cũng lớn bằng bên này, nhưng chỉ có hai người ở nên trông có vẻ rộng rãi hơn. Ngụy Lân Trì ngồi trên lưng gia đinh, vừa định nở nụ cười thì khóe miệng bị kéo căng đến vết thương, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Hai người các ngươi cứ chờ đấy, đặc biệt là cái tên mặt nạ hồ ly kia. Cách lối đi nhỏ của nhà ngục, vị công tử mặc áo bào tuyết đeo mặt nạ hồ ly vừa mới dọn ra một khoảng trống miễn cưỡng có thể ngồi được, liền không thèm quay người lại. Chỉ nghe ra được, dưới lớp mặt nạ của hắn ẩn chứa một nụ cười. Nửa canh giờ trước, lời này ta hình như đã nghe qua một lần. Ngụy Lân Trì nghẹn họng. Theo những lời này, hình ảnh trong đầu hắn hiện lên, khiến cho khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của hắn biểu cảm nhăn nhó, những vết bầm tím cũng càng đau hơn. Ngươi, ngươi đừng đắc ý. Hắn quay đầu tứ phía. Vạn Mặc đâu? Vạn Mặc đâu? Thưa thiếu gia, Vạn công tử còn đang ngất à? Phi, đồ vô dụng. Ngụy Lân Trì quay lại, ra bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống con hồ ly đối diện. Ngay cả mặt nạ cũng không dám tháo, mà còn dám hung hăng với ta. Tiểu gia ta mấy ngày trước vừa mới nghe nói, Diêm Vương Thu có một loại hình phạt mà ngay cả đám man dợ Bắc Cương cũng phải nghe đến là khiếp đảm. Chờ quan đến, sẽ cho ngươi thử. Bàn tay đang nhổ cỏ dại của Tạ Thanh Yến dừng lại. Hắn khẽ ngước mắt, vừa kịp đối diện với ánh mắt quét tới của Thích Bạch Thương. Ẩn chứa sự nghi ngờ, như thể đang hỏi hắn. Thật sao? Tạ Thanh Yến chậm rãi rũ hàng mi dài xuống, dắt Thích Bạch Thương đến chiếc giường đá mà hắn vừa dọn ra. Hắn nói bừa, không cần để ý, ta nói bừa. Ngụy Lân Trì cười đến tức giận. Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi lát nữa cho ngươi tưới một lớp dầu nóng, lột sống một lớp da của ngươi. Ngươi sẽ biết ta có phải nói bừa không? Thân hình Thích Bạch Thương vừa ngồi xuống hơi cứng lại, có chút kinh hãi nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Ánh mắt Tạ Thanh Yến trầm như mực, giấu trong sự tăm tối. Hắn nắm chặt tay Thích Bạch Thương, như sợ nàng sẽ rút ra vào giây phút này. Mặc dù vừa rồi đánh cho cả phòng giam đối diện tan tác, cũng chưa từng làm bẩn một chút áo bào tuyết trắng. Giờ phút này không chút kiêng dè mà rũ xuống đất. Tạ Thanh Yến ngồi xổm trước đầu gối của Thích Bạch Thương, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của nàng, giấu vào lòng bàn tay. Hắn quay lưng về phía phòng giam của Ngụy Lân Trì và đám người của hắn, nhấc nửa chiếc mặt nạ hồ ly lên, một bên cúi đầu thổi hơi ấm cho nàng, một bên thấp giọng, "Yêu yêu, đừng sợ ta, việc tra hỏi gián điệp trong quân vốn là vô cùng tàn khốc. Nếu không phải thưởng phạt phân minh, tàn nhẫn độc ác, hắn cũng không thể nào nắm được Diêm Vương Thu và 30 vạn quân trấn Bắc. Chỉ là những điều này trong mắt nàng, có phải chỉ là cái cớ không?" "Ta không sợ." Thích Bạch Thương rũ mắt, nhẹ giọng nói, bàn tay Tạ Thanh Yến đang nắm những ngón tay nàng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đối diện với đôi mắt trong như nước mùa thu. Nhưng Thích Bạch Thương nhân lúc Tạ Thanh Yến ngẩn người, rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Như vậy không hợp với lễ nghi. Tạ Thanh Yến trong khoảnh khắc liền hoàn hồn, nụ cười vừa mới tắt đi trong đáy mắt lại lung linh trở lại. Hắn dễ dàng nắm chặt tay nàng lại. "Ta chính là phu quân của nàng, có gì không hợp?" "Phu nhân." Từ xưng hô cuối cùng bị hắn cắn thành trọc âm. Thích Bạch Thương lườm hắn, hạ giọng đến mức nhẹ nhất, "Ngài biết rõ đó chỉ là kế sách tạm thời. Hai người các ngươi lẩm bẩm cái gì đó, đang dặn dò di ngôn à?" Ngụy Lân Trì mắng mỏ thành một màn kịch một vai. Hắn khó thở, đứng dậy đến trước lối đi nhỏ chỉ vào đối diện mà mắng hỏi. Đúng vào lúc này, đầu kia của phòng giam truyền đến tiếng xích sắt va chạm. Trên khuôn mặt bầm tím của Ngụy Lân Trì tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đá một chân vào tên gia đình, kêu to lên, thế là hai người đó càng ra sức kêu oan. Bùm, bùm, viên cai ngục đi đầu sắc mặt khó coi, nhỏ tiếng chút. Đại lý tự khanh Trần Đại Nhân đến rồi. Trong phòng giam đối diện, ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ biến, nhẹ giọng nói với Tạ Thanh Yến, vụ án này chuyển giao cho đại lý tự xử lý. Hôm nay người trực ban hẳn là đại lý tự thiếu khanh Tiêu Thế Minh Đại Nhân mới phải. Ít nhất cũng là huynh trưởng thay mặt, chỉ là một Vạn Mặc, sao lại làm phiền đến đại lý tự khanh? Tạ Thanh Yến kéo lại mặt nạ, cứ bình tĩnh, quan sát sự biến hóa. Trong lúc hai người đứng dậy, đám người ngoài lối đi nhỏ đã đến gần. Đại lý tự khanh Trần Mậu Yêu năm nay đã ngoài 40. Hiển nhiên là bị người ta lôi ra khỏi chăn ấm, lúc này còn ngái ngủ. Hắn vừa ngáp vừa đi đến giữa hai phòng giam, vừa kịp đối diện với chiếc mặt nạ hồ ly. Trời ạ, Đầu gối Trần đại nhân mềm nhũn, suýt nữa thì kinh ngạc đến ngã ngửa ra. "Này, này, đây là bắt vào cái thứ gì vậy?" "Thưa đại nhân, hai người này chính là những người đã đánh Ngụy công tử và Vạn công tử." Trần Mậu Yêu đã sớm luyện thành một tên cáo già, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua, liền đã nắm bắt được khí độ của hai người một nam một nữ này. Không phú thì quý, dám đánh người, lại không dám tháo mặt nạ, xem ra cũng là có chỗ dựa, chỉ là không muốn công khai đắc tội với nhà họ Tống mà thôi. Tính toán xong trong lòng, Trần Mậu Yêu chỉ vào Ngụy Lân Trì trong phòng giam. Đâu có người nào bị đánh đâu, còn không mau thả người ra. Thích Bạch Thường nghe tiếng thì tức giận. Trần đại nhân, hai người này phi ngựa giữa chợ đêm, đâm cháy sạp hàng, lại khiến bá tánh né tránh dẫm đạp, người bị thương vô số. Ngày sau có thể không thẩm không hỏi đã thả người. Không biết là cô nương nhà ai, khẩu khí lại lớn như vậy. Trần Mậu Yêu chậm rãi đáp lại một câu. Đâu có dẫm đạp người bị thương, đâu có chủ sạp hàng bị đâm cháy, họ không kiện, ta biết xử án ở đâu. Thấy cơ hội tra án trong tay sắp tuột mất, Thích Bạch Thường nhất thời sốt ruột, còn định nói gì đó, lại bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay, dắt ra sau lưng, bùm, gần như ngay sau khi Tạ Thanh Yến làm xong, Ngụy Lân Trì vừa mới ra khỏi nhà ngục liền hung hăng đá một cước vào cửa lao. Nhất thời bụi đất bay mù mịt. Hắn tức giận chỉ vào hai người. Lôi hai người bọn họ ra đây cho ta. Ta muốn lột sống ra mặt con hồ ly này. Qua chiếc mặt nạ hồ ly, Tạ Thanh Yến lạnh lùng cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt như đang khinh thường một con kiến. Ngụy Lân Trì càng bị chọc giận đến điên lên. Hắn nhìn quanh. Bảo các ngươi động thủ mà, các ngươi chờ cái gì? Có phải muốn Ngụy công tử? Trần Mậu Yêu chậm rãi ho khan một tiếng, duỗi tay nắm lấy cánh tay Ngụy Lân Trì. Ta là bị người ta gọi ra khỏi phủ, chỉ cảm thấy chuyện này tra xét phiền phức, nhưng tối nay trong đại lý tự còn có một người họ hàng xa của Vạn công tử, Thích Thế Ẩn, Thích đại nhân. Hắn không phải là người chỉ muốn an hưởng lạc thú như Trần Mỗ đâu. Vẻ mặt dữ tợn của Ngụy Lân Trì sững lại. Tuy theo phụ thân Ngụy Dung Tân vào kinh chưa được mấy ngày, nhưng danh tiếng thiết diện vô tư của Thích Thế Ẩn khiến cả triều đình đều phải bất đắc dĩ. Hắn vẫn đã từng nghe qua. Đừng nói hắn và Thích Thế Ẩn không có giao tình. Ngay cả Vạn Mạc, người em họ rẻ tiền này, có lẽ Thích Thế Ẩn ra lệnh đánh 30 trượng cũng không hề do dự. Ngụy Lân Trì cau mày hỏi, hắn cũng nghe nói rồi, đã đang trên đường đến đây. Thật xui xẻo, Ngụy Lân Trì gọi mấy tên gia đình, đỡ Vạn Mặc còn đang ngất lên, không quên quay đầu lại chỉ vào Tạ Thanh Yến. Thằng nhãi, ngươi cứ chờ đấy, ngày mai sáng sớm ta sẽ cho người thả ngươi ra. Sau khi ra ngoài, nếu không làm ngươi quỳ xuống gọi ta là ông nội, tiểu gia sẽ theo họ ngươi. Tạ Thanh Yến không để tâm, mắt cũng không thèm ngước lên. Ngụy Lân Trì xoay người định đi, chỉ là trong thoáng chốc, hắn thoáng thấy người con gái che mặt bằng tấm voan đỏ sau lưng Tạ Thanh Yến. Hắn cười dữ tợn, còn có ngươi, mỹ nhân à, chờ phu quân của ngươi bị ta tìm người gì? Ết chết! Bán ngươi vào thanh lâu, ta nhất định sẽ ngày ngày đến chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Khóe mắt Tạ Thanh Yến đang nghiêng người đi hơi giật giật. Hắn chậm rãi ngước mắt, ngươi nói gì? Tiểu gia nói. Ngụy Lân Trì quay đầu đối diện với đôi mắt dưới chiếc mặt nạ hồ ly của Tạ Thanh Yến. Đầu lưỡi đột nhiên líu lại, trong phòng giam tĩnh lặng, túc sát. Hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình, to như tiếng đá rơi xuống hồ, rõ ràng không nhìn rõ sắc mặt, dáng vẻ của người dưới lớp mặt nạ, rõ ràng đối phương lúc này không hề có động tác gì. Nhưng Ngụy Lân Trì chỉ bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, liền cảm thấy hai chân run rẩy, mạng nhỏ khó giữ, nếu tối nay trước khi ẩu đả, đối phương cứ nhìn hắn một cái như vậy, hắn quyết sẽ không bảo gia đình gây sự. Người này, đi, hoàn hồn lại, Ngụy Lân Trì mặt trắng bệch vì kinh hãi không chút do dự. Chạy ra ngoài trước tiên, tấm lưng đó vội vã như thể có ác quỷ đuổi theo sau lưng. Bọn gia đình không rõ nguyên do mà đuổi theo, mà Tạ Thầy Yến từ lúc bị chạm đến vảy ngược, sau một thoáng lạnh mặt, liền từ đầu đến cuối không hề động đến. Hắn chỉ nhìn bóng lưng chạy trối chết của Ngụy Lân Trì, nghiễm nhiên như một bộ xương trắng. Trần Mậu Yêu không thể hiểu được nhìn về phía phòng giam đã không còn một bóng người. Rồi quay đầu lại, hai vị nữa sĩ, ta không hỏi thân phận của hai vị, cũng không làm khó hai vị. Chờ một nén nhang, tự nhiên sẽ có người thả hai vị ra ngoài. Hắn dừng lại, ngáp dài nói, chỉ là ta khuyên hai vị, chuyện tối nay cứ coi như đã quên hết. Nếu không, luôn có tai họa tìm đến cửa. Phải không? Trần Mậu Yêu dứt lời, quả thực dứt khoát xoay người đi. Phòng giam nơi đây lại yên tĩnh trở lại. Thích Bạch Thương đang thất thần, phát hiện Tạ Thanh Yến một lúc lâu không có động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng ép xuống rất thấp. Nàng không khỏi do dự cất tiếng, "Tạ Thanh Yến." Thân hình người nọ chấn động, như thể bị nàng đánh thức khỏi cơn ác mộng. "Ngài sao vậy? Là tối nay động thủ, động đến vết thương cũ?" Thích Bạch Thương khó hiểu, vừa định vòng lại xem, Tạ Thanh Yến đột ngột quay người lại, kéo nàng vào lòng. Thích Bạch Thương ngây người, hơi thở chôn bên gáy nàng không còn kiềm chế. Nàng nghe thấy tiếng thở đê ốc bị đè nén, như tiếng gầm gừ của một con thú, không hề liên quan đến TNSD C. Đó là sự đè nén dưới cơn thịnh nộ, gần như là sự tra tấn, giày vò chính mình. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương vốn định giãy ra lại dừng lại. Nàng theo bản năng giơ tay, nhẹ nhàng vê lưng hắn. "Ngài sao vậy?" "Không sao." Tạ Thanh Yến ôm người trong lòng. Chỉ có sự tiếp xúc thực tế mới có thể khiến hắn chắc chắn rằng hắn không mất đi. Cái ôm có chút khó hiểu này trong mắt Thích Bạch Thương kéo dài cho đến một nén nhang sau. Quả thực như lời Trần Mậu Yêu, cai ngục đã thả hai người ra ngoài, chỉ là ngoài nhà ngục Kinh Triệu Phủ, trước cặp sư tử đá uy vũ, hai chiếc xe ngựa của công đường đại lý tự đối đầu nhau. Thích Thế Ẩn đang mặt đầy vẻ tức giận, chuyện tối nay, hạ quan chắc chắn sẽ tâu lên bệ hạ xử lý. Trần Mậu Yêu ngái ngủ đến mắt nhập nhèm, Thích đại nhân hà tất phải uy hát về lão già xương cốt này chứ? Ta có thể làm gì? Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng ai bảo ông cậu của người ta là Tống Thái Sư chứ? Thích Thế Ẩn tức giận đến mặt cũng trắng bệch. Thích Thế Ẩn đang định nói thẳng, lúc quay đầu, liền thấy bóng dáng người con gái đi cùng Tạ Thanh Yến xuống bậc thềm. Bạch Thương, sắc mặt Thích Thế Ẩn biến đổi. Muội sao lại ở đây? Dừng lại 2 giây, Thích Thế Ẩn liền phản ứng lại. Chuyện tối nay, thì ra là đã liên lụy đến ngươi. Nghĩ thông được nguyên nhân của sự trùng hợp, như buồn ngủ gặp chiếu manh này. Sắc mặt Thích Thế Ẩn càng thêm đỏ lên. Hắn nghiến răng nhìn về phía Trần Mậu Yêu. Cơ hội tốt như vậy. Trần Mậu Yêu đang ngáp, kinh ngạc vì hai người quen biết nhau. Ánh mắt không khỏi hướng về phía chiếc mặt nạ hồ ly. Cùng với hắn ta, tầm mắt của Thích Thế Ẩn cũng đảo qua. Vị này chẳng lẽ là... Thích Bạch Thương không biết Tạ Thanh Yến có muốn để nhà họ Tống biết mình có liên quan đến chuyện này không? Cũng không tiện tự ý quyết định. Liền nhìn về phía Tạ Thanh Yến, chỉ thấy người nọ đeo mặt nạ, ngước mắt lên, vẫn chưa lộ mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi con người đen nhánh sâu thẳm như vực sâu biển lớn. Đường cằm sắc bén, lưu loát sau lớp mặt nạ, cùng với giọng nói ôn nhuận, chậm rãi như suối thanh. Trần đại nhân, nghe tiếng gọi người như tắm mình trong gió xuân, hoàn toàn khác với giọng nói khàn khàn, trầm ấm trong nhà ngục. Thân hình Trần Mậu Yêu chấn động, sắc mặt càng là đột nhiên kịch biến. Lần này hắn ta không còn buồn ngủ chút nào, tỉnh táo hơn bao giờ hết, môi mấp máy, không chắc chắn nhìn về phía chiếc mặt nạ. Hạ Quan mắt vùng, lẽ nào là Tạ Công đích thân? Tạ Thanh Yến giơ tay, khẽ vỗ lên vai Trần Mậu Yêu, ôn nhu vỗ vỗ, đại lý tự mang danh thanh chính, giám sát bá quan, nếu bệ hạ biết được, ngay cả ngài cũng thay đổi lề lối, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Dù đối phương chưa thừa nhận, nhưng Trần Mậu Yêu đã là sắc mặt xám xịt, hai chân run rẩy cúi đầu. Hạ quan tối nay sơ suất, chi bằng bây giờ liền cho người bắt hai người kia lại. Sao dám làm phiền? Những ngón tay thon dài, trắng lạnh của Tạ Thanh Yến từ từ một áp, liền giữ chặt Trần Mậu Yêu định xoay người lại, như bị đá tảng đè lên đầu. Trần Mậu Yêu đầu đầy mồ hôi, bị ép đến cúi gập lưng. Làm phiền Trần đại nhân tối nay chạy một chuyến, ta đã không đành lòng rồi. Trần đại nhân mời về đi. Tạ Thanh Yến chậm rãi buông tay ra. Trần Mậu Yêu như được đại xá, làm đủ lễ rồi run giọng đáp. Vâng, hạ quan xin hồi phủ ngay. Thấy bóng dáng đó loạng choạng đi về phía xe ngựa, Tạ Thanh Yến nhẹ giọng đuổi theo một câu. Nếu chuyện hôm nay còn có lần thứ hai, tuyệt đối không có. Trần Mậu Yêu chém đinh chặt sắt. Dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ hồ ly phủ một lớp ánh trăng lạnh lẽo. Đôi mắt dài khẽ cong, khóe miệng trên mặt nạ nhếch lên một nụ cười quỷ mị. Giọng nói sau lớp mặt nạ lại nhã nhặn ôn nhu. Vậy thì cung tiễn Trần đại nhân. Xe ngựa chạy mất hút. Thích Bạch Thương không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy tối nay, lại để bọn họ thoát được, thật là phiền lòng. Thích Thế Ẩn nhíu mày nói. Là ta có lỗi. Đợi đến lúc phục triều, ta nhất định sẽ thượng tấu chuyện này. Không cần. Tạ Thanh Yến quay người lại, ánh mắt hơi trầm xuống lướt qua sự thân mật gần gũi của hai huynh muội. Ngày mai sẽ có câu trả lời. Nửa đêm canh ba, thượng kinh chợ phía tây, Chiêu Nguyệt lâu. Ngụy Lân Trì tối nay ở lại trong nhã các của Chiêu Nguyệt lâu, nơi được mệnh danh là chốn tiêu hồn của thượng kinh. Vì bực bội, hắn đã đánh khóc không biết bao nhiêu cô gái được đưa vào, cuối cùng chê phiền đuổi hết người ra ngoài. Chính mình cũng không biết từ lúc nào đã ngủ say, chỉ là uống quá nhiều rượu, khó tránh khỏi phải đi tiểu đêm. Hắn đang đau lưng mỏi gối đứng dậy từ giường, còn chưa kịp cài lại áo ngoài thì bất thình lình một cơn gió lạnh thổi qua người. Ngụy Lân Trì lạnh đến run rẩy, tức muốn hộc máu. Cái gì mà trốn tiêu hồn, ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng lại cho tiểu gia, có phải muốn chết không? Tiếng nói đột ngột im bặt, chỉ vì khi hắn xoay người, con người kinh hãi nhìn thấy có người đang ngồi bên cửa sổ, thắt lưng, giày ống bó sát, áo bào đen, áo giáp rũ xuống dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh như tuyết, và trên mặt người đó là một chiếc mặt nạ hồ ly đang cười tâu toét. Ngươi, dưới sự hoảng sợ, Ngụy Lân Trì thất thanh ngã ngồi trên đất, giọng nói nghẹt ngào. Ngươi muốn làm gì? Bóng người đó nhảy xuống, rơi xuống đất không một tiếng động, áo bào rũ xuống, đuôi giáp khẽ chạm đất. Tạ Thanh Yến khẽ ngước cổ tay, siết chặt tay bó, dưới lớp áo giáp, từng đốt ngón tay hiện ra rõ ràng, sắc bén như lưỡi kiếm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tạ Thanh Yến dừng lại, dẫm lên chiếc quần đã ướt sũng vì sợ hãi của Ngụy Lân Trì, chậm rãi cúi người. Hắn một tay khống chế đầu người nọ, cúi người mỉm cười, nụ cười lệ quỷ. Ta đến, chịu chết đây. Cách chương.